Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, 350 lưu, điều đường sống. Kia chỉ Kim Điêu thấy Phương Vũ Hân chiều chính mình vươn tay. Nguyên bản còn cảnh giác mà dơ lên đầu, giật giật cánh, dãy dụa suy nghĩ muốn một lần nữa bay lên tới. Chính là nghe thấy Phương Vũ Hân nói sau, nó liền đình chỉ dãy dụa, tiếp tục vẫn không nhúc nhích mà ghé vào xe trên đỉnh. Con mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân xem. Trong ánh mắt còn có vài phần cảnh giác, Phương Vũ Hân đem hai tay đều chiều nó duỗi qua đi. Một bàn tay bị màu xanh biếc linh khí bao vây. Mặt khác một bàn tay thì tại trong lòng bàn tay ẩn giấu một đoàn có tinh lọc công năng linh tuyền thủy, theo tay nàng tới gần, nàng trong lòng bàn tay kia đoàn linh tuyền thủy dần dần mà hóa thành sương mù, lẫn vào màu xanh biếc linh khí chung, nương linh khí che đậy, hướng tới Kim Điêu bao vây mà đi, theo sau đem nó cả người bao bọc lấy. Tinh mịn mà rửa sạch nó trên người miệng vết thương cùng dơ bẩn. Bởi vì linh khí che đậy, những người khác chỉ có thể thấy Kim Điêu bị một tầng màu xanh biếc linh khí bao vây, căn bản nhìn không thấy những cái đó hơi nước. Kia một tầng màu xanh biếc linh khí giống như là một con thật lớn lục kén. Rồi sau đó dần dần, lục kén một chút thu nhỏ lại, giống như là bị Kim Điêu thân thể hấp thu đi vào, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này nguyên bản lông chim hỗn độn đầy người chật vật Kim Điêu đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, bởi vì linh khí tẩm bổ, nó quanh thân lông chim rực rỡ hẳn lên, màu đen càng thêm thâm trầm, kim sắc tác càng vì lóa mắt. Ngay cả sắc nhọn mà thật lớn mõm cùng lợi chảo, tựa hồ đều bịt kín một tầng sắc bén ô quang. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên đứng lên, thật lớn cánh nháy mắt mở ra, nhẹ nhàng một phiến, liền lăng không dựng lên. Tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu xem, chỉ thấy kia đôi cánh mở ra sau, ít nhất có 6 mễ dài hơn. Bởi vì ly đến thân cận quá, thoạt nhìn tương đương thật lớn, thậm chí cho người ta một loại che trời cảm giác, theo nó không ngừng phản cao, kia thật lớn thân thể cũng dần dần biến thành một cái nho nhỏ điểm đen. Phương Vũ Hân không cấm quay đầu đi xem Phương Vũ Dương, có chút tiếc nuối mà nói, ca, nó bay đi, thật đáng tiếc. Sớm biết rằng như vậy, khiến cho ngươi trước cùng nó định khế. Phương Vũ Dương vẫn luôn ngửa đầu nhìn chăm chú đã càng ngày càng xa Kim Điêu. Nghe thấy Phương Vũ Hân những lời này, hắn lắc lắc đầu, tiếc nuối mà thở dài nói, tính, như vậy đối nó quá không công bằng. Phương Vũ Hân nhíu nhíu mày, tâm nói kia chỉ Kim Điêu nếu có thể nhận nàng ca là chủ mới, là nhặt đại tiện nghi đâu. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc lắc đầu, liền tính toán trở lại trên xe. Chính là đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật dài tên là. Thanh âm kia thập phần vang dội, tựa hồ còn lộ ra cổ ẩn ẩn vui sướng chi ý. Thanh âm này rất quen thuộc, rõ ràng chính là kia chỉ Kim Điêu ở kêu. Phương Vũ Hân nhịn không được lại ngẩng đầu đi xem, tiếp theo liền kinh ngạc phát hiện, kia chỉ Kim Điêu kêu một tiếng sau, thế nhưng lại cấp tốc chiều hạ hướng, thẳng đến khoảng cách bọn họ xe đỉnh còn có ước chừng 5-6 mễ thời điểm, liền xoay quanh đi xuống. Cuối cùng vững vàng mà dừng ở xe trên đỉnh, cúi đầu cọ Phương Vũ Dương cái chán, động tác thập phần thân mật. Phương Vũ Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó phát hiện Phương Vũ Dương biểu tình cũng có chút ngốc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Phương Vũ Hân chạy nhanh nhỏ giọng thúc giục. Ca, nó đều trở về tìm ngươi. Nhân cơ hội cùng nó định khế đi. Đừng cô phụ nó đối với ngươi một phen tình ý. Phương Vũ Dương có chút vô ngữ mà ngắm nàng liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó đâu. Nữ hài tử ra ra đừng nói hưu nói vượt. Bất quá, hắn nhưng thật ra không cự tuyệt cùng Kim Điêu định khế. Hắn vốn dĩ liền thích này chỉ Kim Điêu. Hơn nữa nhìn ra được tới. Này chỉ Kim Điêu hẳn là cũng thực thích hắn. Nguyện ý nhận hắn là chủ. Quả nhiên, Phương Vũ Dương cùng nó định khế thời điểm. Nó một chút do dự đều không có. Trực tiếp liền đồng ý. Phương Vũ Hân mắt thấy nhận chủ thành công. Trên mặt tươi cười tức khắc sáng lạn vài phần. Còn thúc giục Phương Vũ Dương. Ca, chạy nhanh cho nó lấy cái tên đi. Ngươi nói tên gọi là gì hảo? Phương Vũ Dương giơ tay sờ sờ Kim Điêu đầu. Không chút nghĩ ngợi liền nói. Vậy kêu ô Kim hảo. Ngạch Phương Vũ Hân sừng sốt một chút. Theo bản năng đi xem kia chỉ Kim Điêu. Thấy nó không có gì phản ứng. Nhịn không được nói. Muốn hay không đổi một cái. Phương Vũ Dương đổi tên gì đó nhưng thật ra không thèm để ý. Hắn vừa mới cố ý hỏi Kim Điêu. Thấy nó tựa hồ cũng không thèm để ý. Liền chiều Phương Vũ Hân vẫy vẫy tay. Không cần, nó thích cái này. Đã kêu cái này. Phương Vũ Hân nghe hắn nói như vậy, nhịn không được đồng tình mà nhìn thoáng qua Kim Điêu. Trong lòng cảm thán, nhiều xinh đẹp, nhiều hoa lệ, nhiều khí phách một con Kim Điêu a. Cư nhiên kêu ô Kim như vậy nhị tên. Bất quá, nghĩ đến Bạch Diệp dưỡng kia chỉ Bạch Nhị, Phương Vũ Hân bỗng nhiên cảm thấy ô Kim tên này cũng không phải như vậy không hảo tiếp nhận rồi. Lúc này, Khúc Thiên Hà đã đi đầu đem rơi dụng ở các nơi tinh hạch tất cả đều nhặt lên. Tang Thi Điểu bởi vì hình thể quá tiểu, cho nên chúng nó tinh hạch cũng đặc biệt tiểu viên. Chỉ có đậu nành như vậy lớn một chút, cũng may số lượng khổng lồ. Mười mấy vạn viên thêm ở bên nhau, nhìn cũng không ít. Lần này Tang Thi Điểu đàn bởi vì tất cả đều là Phương gia người tiêu diệt, cho nên cuối cùng tinh hạch liền tất cả đều về bọn họ. Khúc Thiên Hà cầm một cái plastic phong kín túi trang phình phình vài túi, trở lại trên xe sau, liền đem tinh hạch tất cả đều giao cho Phương Vũ Hân. Từ nàng đặt ở Thanh Mộc Linh Phủ trung tinh lọc, mọi người tiếp tục lên đường. Nhìn vừa rồi một màn sau, đại gia tâm tình đều thực phức tạp. Đặc biệt kia vài vị thủ lĩnh, một đám đều đối quyết định của chính mình may mắn không thôi. Phương Vũ Dương rời đi đã vượt qua bọn họ biết trước. Bọn họ căn bản không dám tưởng. Nếu là Phương Vũ Dương dùng cái kia gió cuốn tới đối phó chính mình, bọn họ sẽ là cái dạng gì kết cục? Lúc sau Phương Vũ Hân dùng để trị liệu Kim Điêu kia nhất chiêu, lại là làm cho bọn họ là yên tâm money. Ngay từ đầu bọn họ liền biết Phương Vũ Hân là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, cảm thấy nàng trị liệu năng lực hẳn là thực không tồi. Chính là đương Phương Vũ Hân cầm vũ khí vọt vào tang thi trong đàn chiến đấu sau, bọn họ trong lòng liền có chút không xác định, thậm chí lo lắng Phương Vũ Hân là biến dị mộc hệ. Năng lực là chiến đấu, mà không phải trị liệu, mà thế nguy hiểm thật mạnh. Không chỉ có nhân loại tang thi, còn có động vật tang thi. Thậm chí là thực vật biến dị cùng biến dị động vật. Này đó đều khả năng đối bọn họ tạo thành thương tổn. Không có thể trị liệu mộc hệ dị năng giả nói. Bọn họ tình cảnh rõ ràng muốn gian nan đến nhiều. Một khi có người bị thương, tình huống liền khả năng thập phần không xong. Phương Vũ Hân nhìn ra bọn họ cái này băn khoăn. Liền cố ý trước mặt mọi người triển lãm một chút chính mình trị liệu năng lực. Quả nhiên, nàng này mở ra kỳ, khiến cho những người này hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo lắng cho mình sau khi bị thương vô pháp được đến trị liệu. Bọn họ tiếp tục lên đường, chỉ là trên đường tái ngộ, đến tang thi đàn thời điểm. Bạch Chính Lễ lại không làm Phương gia người lại động thủ. Ngay cả Bạch Diệp cũng đứng ở một bên lược trận, không có tự mình ra tay, mà là đem cơ hội nhường cho bốn cái chiến đội người, làm mỗi cái chiến đội thay phiên ra tay. Làm như vậy đã là vì bồi dưỡng mỗi cái chiến đội phối hợp tác chiến năng lực, đồng thời cũng là vì làm cho bọn họ kiếm lấy tinh hạch. Bạch Chính Lễ ngồi ở trong xe đối với Thủy Nhu thở dài. Nhi tử không ưu tú hắn sầu, chính là nhi tử quá ưu tú, hắn cũng sầu. Ngươi nói ngươi đều đem tang thi cấp sát xong rồi, những người khác phải làm sao bây giờ? Bọn họ muốn như thế nào kiếm tinh hạch? Này không phải đả kích người còn đoạn người tài lộ sao? Bên kia, Phương Vũ Hân vuốt cái mũi đứng ở Bạch Diệp bên người, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ nhi. Vừa mới nàng vốn đang muốn ra tay, kết quả mới vừa xuống xe, nàng đã bị Bạch Chính Lễ cấp gọi lại. Ngay sau đó, Bạch Chính Lễ liền tương đương bất đắc dĩ mà nhìn nàng, đặc biệt nhỏ giọng mà cùng nàng nói một câu nói: Hân hân, cấp những người khác lưu điều đường sống đi. Bạch Diệp yên lặng quay đầu, vừa rồi câu nói kia hắn cũng nghe thấy. Đúng lúc này, ghé vào xe trên đỉnh Bạch Nhị bỗng nhiên nhảy xuống, run rẩy mông chạy đến Phương Vũ Hân trước mặt, dùng đầu đi cọ nàng chân, sau đó ngẩng cổ từ trong cổ họng phát ra ô ô ô thanh âm, tỏ vẻ nó đói bụng, cầu đầu uy. Phương Vũ Hân nhìn một chút thời gian, phát hiện đã giữa trưa 12 giờ, liền chuẩn bị ân bài người nấu cơm. Ni chỉ là nhìn chung quanh một vòng, cái này địa phương hiển nhiên không thích hợp làm ăn. Đệ tứ đứng thành hàng đang ở rửa sạch vây công tới tang thi đàn. Bởi vì đã không có Bạch thị phụ tử cùng Phương gia người gia nhập, rửa sạch tốc độ chậm không ít. Bất quá lần này tang thi đàn quy mô ở 2 vạn chỉ bộ dáng, đầu lĩnh cũng liền nhị cấp đỉnh thực lực, cũng không khó đối phó. Cho nên những người khác cũng chỉ ở một bên đề phòng, cũng không có nhúng tay. Bởi vì tang thi đàn tồn tại, chung quanh trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh tưởi vị, tương đương ảnh hưởng người ăn uống, thật sự không phải cái thích hợp liên hoan điểm money. Vì thế thứ bậc 4 đứng thành hàng đem tang thi đàn rửa sạch xong, từ hậu cần đội quét tước chiến trường sau, đoàn người liền lại lần nữa lên đường. Lần này bọn họ không đi quá xa, ở phụ cận chọn cái tương đối chống trải địa phương dừng lại, chuẩn bị nấu cơm. Money bọn họ người nhiều, giống nhau tiểu nồi khẳng định không được. UU đọc sách WWUUKANSUE. Vì thế Bạch Diệp liền mang theo mấy cái kim hệ dị năng giả làm mấy chục khẩu đại nồi sắt ra tới. Thổ hệ dị năng giả tắc phụ trách đáp bệ bếp, những người khác ở phụ cận chém chút cây cối đương củi lửa. Thương Cẩm Tú lấy ra gạo, mang theo ẩm thực tổ người nấu cơm. Đi ẩm thực tổ người không nhiều lắm, đều là thực lực giống nhau nhưng là sẽ nấu cơm, nam nữ đều có. Hơn nữa Thương Cẩm Tú cùng nhau, tổng cộng mới 38 cá nhân. Bất quá, nhiều người như vậy muốn nấu mấy ngàn người đồ ăn nhưng thật ra đủ rồi. Chuẩn bị đồ ăn thời điểm, Thương Cẩm Tú lại từ trong không gian lấy ra một ít mới mẻ rau quả. Không gian dị năng giả không gian có giữ tươi tác dụng. Hơn nữa còn có Phương Vũ Hân cái này mộc hệ dị năng giả tồn tại, cho nên tất cả mọi người đều không hoài nghi. Ngược lại một đám đôi mắt xanh lẻ mà nhìn chằm chằm những cái đó mới mẻ rau quả xem. trong lòng âm thầm may mắn, cảm thấy chính mình quả thật là cùng đối người. Bọn họ ở Bối thị căn cứ thời điểm, tuy nói sinh hoạt tương đối ân ổn, nhưng là mỗi ngày tiêu dùng quá quý, muốn quá đến ấm no, thậm chí ngẫu nhiên cải thiện hạ thức ăn, nhất định phải đến mỗi ngày đi ra ngoài làm nhiệm vụ săn giết tang thi mới được. Chính là ly căn cứ vào, tang thi thiếu không nói, săn thi đội còn nhiều. Nhưng nếu là ly căn cứ quá xa, tang thi tuy rằng nhiều, nguy hiểm cũng đại, nói không chừng vừa đi liền không về được. Cho nên mặc dù bọn họ đều là thực lực cũng không tệ lắm dị năng giả, nhật tử quá đến lại tương đương giống nhau. Đừng nói mới mẻ rau dưa khó được ăn đến một lần, hoa quả liền càng khó được. Trừ bỏ mấy cái thủ lĩnh, những người khác không sai biệt lắm đều là chỉ thấy quá không ăn qua. Thương Cẩm Tú lấy ra tới chính là dưa hấu, cái đầu rất lớn, quăng một cái liền có hơn 20 cân trọng. Nàng cầm 10 cây ra tới, cắt thành hơi mỏng mảnh nhỏ. Tất cả mọi người đều có thể nếm cái hương vị. Nơi này người thật sự quá nhiều chút. Tuy là Phương Vũ Hân cùng Thương Cẩm Tú trong không gian trang không ít vật tư, nhưng cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao. Vì thế phân xong rồi dưa hấu sau, Phương Vũ Hân liền kéo cằm trầm tư lên. R1152. Hết chương.